Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, N, vì một cái tội long, hắn vẫn luôn đều đứng ở nơi đó tùy ý ta động thủ, mãi cho đến không đứng được chịu đựng không nổi mới bất đắc dĩ quỳ xuống, lại như cụ muốn che chở phía sau tội long. Đế Tuấn vung tay lên, một nhắm mắt, liền đem ảo cảnh chung yến long bóng dáng tản ra, chỉ để lại ứng long một mình một người che chở bụng nhỏ ngã vào tiếng sấm tia chớp dưới. Mà này tội long trong cơ thể còn thừa một ít tự bảo vệ mình lực lượng, lại bởi vì trong bụng có mang hài nhi mà không muốn sử dụng lực lượng tới phản kháng, mà đem sở hữu lực lượng đều dùng để bảo hộ đứa nhỏ này. Cũng chính là ta tôn tử Tư U. Đế Tuấn ở kể rõ câu chuyện này thời điểm, kỳ thật Bạch Bất Ngự cũng có chút giật mình, bởi vì hắn cũng không có dùng nghiệt tử hoặc là mặt khác một ít mang theo vũ nhục ý vị từ tới xưng hô ứng long trong bụng hài tử. Tương phản, Đế Tuấn nói đó là một cái hài tử, hơn nữa là hắn tôn tử. Nếu không phải Bạch Bất Ngữ tận mắt nhìn thấy cái này ảo cảnh trung tàn nhẫn, có lẽ Bạch Bất Ngữ sẽ cảm thấy Đế Tuấn ở sâu trong nội tâm còn cất giấu một tia mềm mại. Trên thực tế, Bạch Bất Ngữ sở thấy chính là không đếm được xét bổ vào ứng long trên người. Một chút, lại một chút, những cái đó xét như là không ngừng giống nhau, không ngừng bổ vào ứng long phía sau lưng, mà ứng long đem hết toàn lực đi bảo hộ trong bụng hài tử. Thân thể của mình lại hủy trong một sớ mờ ni, cuối cùng. Ứng long thậm chí vô pháp lại duy trì hình người. Trải rộng vết thương màu trắng ngàn năm, long cứ như vậy ngã vào đã từng xem qua vô số lần mặt trời mọc, mặt trời lặn, minh tinh trên núi. Đế Tuấn sở mang đến thần nhân tự chủ trương lột đi ứng long vảy, mang đi ứng long cởi ra da, nhổ xuống ứng long hàm răng, thậm chí mang đi ứng long thân thể chung không thể thiếu màu trắng long châu. Nhưng đã là như thế, ứng long như cụ bảo hộ chưa sinh ra hài tử, chỉ cần còn lưu có một hơi ở, liền không có từ bỏ. Nhìn ảo cảnh chung đã phát sinh hết thảy, Bạch Bất Ngữ tổng cảm thấy chính mình như là một cái người đứng xem, như là đang xem cùng chính mình không quan hệ điện ảnh giống nhau, rồi lại nhịn không được đắm chìm trong đó. Chờ Bạch Bất Ngữ phục hồi tinh thần lại thời điểm, đột nhiên ý thức được chính mình thế nhưng ít có mà rơi lệ. Bởi vì nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì những cái đó tấm chắn, khôi giáp cùng áo giáp da có thể ngăn cản nàng quỷ khí. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là này đó tấm chắn cùng khôi giáp đã từng là thuộc về ứng long trên người vảy. Những cái đó áo giáp da còn lại là đến từ chính ứng long cởi ra da. Còn có kia viên làm Bạch Bất Ngữ không muốn tới gần hạt châu, căn bản là thuộc về ứng long long châu. Bạch Bất Ngữ thậm chí minh bạch chính mình vì cái gì sẽ là một con lệ quỷ, bởi vì lấy như vậy phương thức chết đi, nàng không tránh khỏi sẽ có oán, sẽ có hận. Đứa bé kia cuối cùng làm sao vậy? Tuy rằng nghe được Tư U tên này lúc sau, Bạch Bất Ngữ đã đoán được một ít chuyện xưa kế tiếp, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Đứa bé kia là tội nghiệt trái cây, nhưng bởi vì có được cường đại thiên phú, cho nên đã bị cho phép còn sống. Đế Tuấn ánh mắt dừng ở Hạ Kỳ trên người. Lúc ấy sinh ra Tư U nếu thật sự có được cường đại tiềm lực, vậy không khó lý giải vì cái gì Đế Tuấn còn có thể tán thành cái này tôn tử. Nhưng hắn thân phụ cha mẹ tội, cho nên vô pháp trở thành quang vinh chiến sĩ, chỉ có thể bị phái đến nhất ác liệt hoàn cảnh, đi ngầm cửu u đảm đương người thủ vệ Yến Long sau khi chết. Này vong hồn tiếp tục luân hồi, nếu không hối hận ý, tắc mỗi một đời đều sống không quá 30 tuổi. Tội Long sau khi chết, này vong hồn hóa thành lệ quỷ, vĩnh thế không được siêu sinh. Thân là bọn họ hài tử, ký ức bị phong ấn tư u ngày ngày đêm đêm tĩnh tọa ở không có bất luận cái gì người sống cửu u hắc ám chỗ, cho dù cha mẹ cùng với đi ngang qua nhau, cũng chung quy không được gặp nhau. Đế Tuấn nói, ảo cảnh đột nhiên lại bằng thêm rất nhiều mây mù, thế sự vô thường. Ai có thể đủ nghĩ đến ngàn vạn năm sau thế giới thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Nhân loại không hề có được đặc thù năng lực. Thần nhân vậy đã gần như hoàn toàn ngã xuống. Chỉ còn lại có ta cái này kéo dài hơi tàn giả. Cùng với bị người coi là Diêm Vương Tư U. Ha ha ha ha. Đế Tuấn đột nhiên cười to ra tiếng. Thần nhân ngã xuống. Năm đó tội Long thành quỷ vương, Yến Long cái này vô năng người không hề hối ý cũng liền thôi. Mỗi một đời vẫn luôn đều ở truy đuổi tội Long thân ảnh, đến chết cũng chưa từng hối hận, mà đã từng làm nhất ti tiện công tác tư u, lại ở dài dòng năm tháng trung thành lập địa phủ, trở thành âm phủ khống chế giả, ngay cả tư u trên người phong ấn cũng dần dần tan đi. Đứa bé kia cũng bắt đầu liều mạng tìm kiếm Yến Long cùng cái kia tội Long thân ảnh. Mà ta lại biến thành hiện tại bộ dáng này. Không người không quỷ, vĩnh viễn chỉ có thể chính mình một người đối mặt ra cả mà chết tương lai, hết thảy sáng tỏ. Bạch Bất Ngữ cùng Hạ Trúc Khanh lại từng người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Luôn có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Từ phía trước đến bây giờ, kỳ thật đôi vợ chồng này trong đầu suy nghĩ sự tình phi thường đơn giản. Chính là lo lắng Hạ Kỳ cùng Diêm Vương chi gian sự tình xuất hiện vấn đề gì. Lo lắng nhà mình nhi tử lai lịch có thể hay không đặc biệt phiền toái. Thậm chí còn nghĩ, nếu ngày nào đó Hạ Kỳ biến trở về Diêm Vương, bọn họ này đối cha mẹ lại nên như thế nào xử lý chuyện này. Hiện tại hai người lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vô luận là Tư U vẫn là Hạ Kỳ, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này đều giống nhau là bọn họ hài tử. Càng quan trọng là tên là Tư U cái kia đem hết cả đời sở cầu có lẽ chính là trở lại cha mẹ bên người. Đương một cái phổ phổ thông thông bị sủng hài tử, đa tạ báo cho. Hạ Trúc Khanh trên mặt cũng không có cái gì biểu tình, lại chân chân thật thật mà bởi vì chuyện này mà hướng đối diện cái này không giống như là người tốt gia hỏa biểu đạt cảm tạ. Tin tưởng hắn hôm nay sở làm cùng với theo như lời những việc này đều sẽ vì bọn họ cái này nho nhỏ tam khẩu một nhà bình tĩnh tận một phần lực. Này cũng khiến cho Bạch Bất Ngữ càng thêm nghi hoặc. Đế Tuấn nói cho bọn họ này đó chuyện cũ chân chính nguyên nhân là cái gì, nhưng Bạch Bất Ngữ lại cảm thấy Đế Tuấn như vậy cử chỉ kỳ thật không có gì. Rốt cuộc hắn cái này viễn cổ thời đại đại gia trưởng đã không sống được bao lâu, dung mạo cùng lực lượng đều ở nhanh chóng suy bại. Dưới tình huống như vậy, vô luận hắn làm ra như thế nào cổ quái như thế nào điên cuồng hành vi cũng rất có khả năng. Tuy rằng vô pháp lý giải, nhưng xác thật có điều khả năng. Huống chi Đế Tuấn sở biểu hiện ra ngoài ác ý đã đại đại vượt qua hắn đáy lòng khả năng cũng đã biến mất cuối cùng một tia thân tình. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cuối cùng chỉ có thấp kém người còn có thể tại thế giới này sinh tồn? Dựa vào cái gì thần nhân nhất tộc sẽ bại bởi những cái đó vô năng nhân loại? Đế Tuấn trong thân thể lực lượng phát ra mà ra, Tựa hồ ngay cả hắn cầm trong tay kia cái Long Châu đều bắt đầu có một ít lực lượng lộ ra ngoài. Liền tính năm đó Ứng Long bị lấy đi Long Châu thời điểm đã không còn dư lại cái gì lực lượng. Ở hiện giờ xem ra lại đồng dạng khủng bố. Này cũng làm Bạch Bất Ngữ nhịn không được cảm khái đế tuấn cái này đã từng đế vương ở viễn cổ thời đại đến tột cùng có được cỡ nào lực lượng cường đại. Nhưng cho dù là như thế này lực lượng cường đại, này đàn thần nhân như cũ giống như khủng long giống nhau diệt sạch suy nhược. Không đúng, chuẩn xác mà nói thần nhân cũng không có biến mất, bọn họ chỉ là mất đi lực lượng, ngược lại biến thành hiện giờ hiện đại nhân loại. Ở này đó vô năng nhân loại chống đỡ hạ, thế giới này rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì? Đế Tuấn trên mặt như cũ là nhất quán cười lạnh. Ta đảo cảm thấy, vô luận thế giới này như thế nào biến hóa, hiện giờ này đó ngươi trong miệng vô dụng nhân loại đã so các ngươi lúc trước càng cường đại hơn. Bạch Bất Ngữ cũng cười cười, ít nhất bọn họ sáng chế tạo thế giới này đã so các ngươi lúc trước những cái đó viễn cổ bộ lạc huy hoàng vô số lần. Nói xong lúc sau, Bạch Bất Ngữ cũng không rảnh lo Đế Tuấn tiên sinh sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Dù sao nàng đã phát hiện Long Châu phong ấn quỷ khí tiêu tán lúc sau hạ kỳ sắc mặt đã so phía trước hảo rất nhiều, thậm chí có thể nói đã thoát ly sổ sinh tử ác liệt ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này, nàng tự nhiên không cần tiếp tục cùng Đế Tuấn lá mặt lá trái. Quanh thân ảo cảnh đã biến thành hiện giờ nhân loại thế giới. Có cao ốc building, có chạy như bay phương tiện giao thông, có sử dụng các loại thông tin thiết bị nhân loại. Thế giới đã là bất đồng, cho nên mục tiêu của ngươi không phải chúng ta, mà là nhân loại. Bạch Bất Ngữ suy nghĩ mấy giây lúc sau đột nhiên hỏi một câu. Ngay từ đầu là Đế Tuấn cũng không phủ nhận, chẳng qua thời đại này vô năng không chỉ là nhân loại, còn có này đó mưu toan tự xưng vì vương phế vật quỷ. Đế Tuấn nhìn thoáng qua phía sau Lệ Hề. Hơn nữa ta cũng phát hiện tân con mồi. Đế Tuấn ngược lại nhìn về phía Bạch Bất Ngữ một nhà, ánh mắt cũng trở nên càng thêm thâm u. So với các ngươi, ta mới là càng hẳn là sống sót cái kia. Không phải sao, nhưng ta mệnh tiêu vong đã là vô pháp ngăn cản. Kia thân là hậu bối các ngươi không ngại tùy ta cùng nhau lên đường. Như thế nào? Đế Tuấn lực lượng phát ra. Có lẽ là bởi vì thọ mệnh đã tới rồi cuối. Hết thảy đã không chỗ nào sợ hãi. Bạch Bất Ngữ có thể từ này phân sát ý chung cảm giác được đồng quy vu tận tàn nhẫn. Ta bà thường xuyên nói cho ta. Bạch Bất Ngữ trực tiếp đem khảm đao từ Lệ Hoài trên người rút ra tới. Một nhà ba người cái hiểu cái không mà cùng nhau nhìn về phía trước Lệ Hoài. Người tuổi đại, lúc sau khó tránh khỏi sẽ dễ dàng nói nhiều, cho nên đương hậu bối nhất định phải thông cảm mới được. Bạch Bất Ngữ quỷ khí bắt đầu dần dần tụ lại, cũng mặc kệ lòng bàn tay thương thế, mặc kệ trong tay đốm lửa này khi có thể hay không ăn căng. Một cổ não liền đem quỷ khí xung nhập khảm đao bên trong. Thành phố Vân Hà quỷ vật uy hiếp đã cơ bản biến mất, cho nên Bạch Bất Ngữ không hề yêu cầu đem quỷ khí tứ tán ở thành thị các nơi. Hoàn toàn có thể cho tứ tán quỷ khí một lần nữa ngưng tụ ở Bạch Bất Ngữ trong thân thể. Thực lực, đỉnh, nhưng ta cũng đến cảm ơn vị này Đế Tuấn ra ra. Bạch Bất Ngữ một bên nói hướng Đế Tuấn công qua. Đi, thấy thế nào đều không giống như là đã chịu Long Châu ảnh hưởng. Điểm này làm nguyên bản khẳng định chính mình có thể khắc chế Bạch Bất Ngữ Đế Tuấn cũng là sắc mặt đại biến. Đối với ta mà đến, đáng sợ nhất trước nay đều không phải cái gì Long Châu, mà là cái loại này không rõ nguyên do không biết cảm. cảm tạ vị này lão gia gia hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Nếu biết kia hạt châu là cái gì, tự nhiên liền không có cái gì đáng sợ. Bạch Bất Ngữ trong tay khảm đao thế nhưng thật sự chém trúng Đế Tuấn. Liền tính Đế Tuấn cuống quyết trốn tránh, cuối cùng chỉ là chém tới góc áo. Cũng chứng minh rồi Đế Tuấn trong tay Long Châu đối Bạch Bất Ngữ mất đi hiệu quả. Cái gọi là ứng Long cùng Yến Long cùng chúng ta cũng không có bất luận cái gì quan hệ, đứng ở. Phía sau Hạ Trúc Khanh cũng thản nhiên nhìn về phía trước mắt Đế Tuấn. Hoàn toàn không sao cả, đối phương là cái gì thần thoại truyền thuyết. Ta chính là ta, ta thê tử chỉ là ta thê tử. Chúng ta nhi tử cũng chỉ là chúng ta nhi tử. Cho nên không thù không oán. Ngài thân là lão nhân cũng đích xác có chút quá phận, bị Hạ Trúc Khanh ôm vào trong ngực nhi tử. Cũng chớp đôi mắt nhìn về phía Đế Tuấn. Hắn mới không rõ cái gì Diêm Vương cái gì Tư U. Hắn chỉ cảm thấy nhà mình bão nổi lão mẹ thật sự hảo xoái nha. So trương ngày thiên lão ba còn muốn xoái khí. Quả nhiên lão mẹ nhét bổng. Nhà ta lão công nói không sai. Bạch Bất Ngữ công kích không lưu tình chút nào. Nơi này không có Tư U, không có Yến Long, không có gì ứng Long, chỉ là bình thường gia đình bà chủ a. Kia trong nháy mắt, làm bộ thành hắc hoàn, rất nhiều quỷ tướng cũng xông tới. Năng lực đã sớm đã bắt đầu nhanh chóng suy nhược, Đế Tuấn không ngừng tiêu hao lực lượng của chính mình, ngay cả mắt phải chỗ nếp nhăn đều bắt đầu không ngừng khuếch tán. Nguyên bản còn tính không tồi dung mạo, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già cả. Từ một cái thoạt nhìn khói mù đoan chính nam tử, biến thành một cái phù hợp này thân phận cúi xuống lão giả. Rõ ràng đã rất nhiều năm chưa từng kề vai chiến đấu, nhưng giờ khắc này Bạch Bất Ngữ cùng cũ bộ nhóm lại như cũ ăn ý phi thường. Nhưng thật ra là một bên trợ giúp quỷ sai rửa sạch, còn sót lại quỷ quân Hạ Trúc Khanh đều có chút hâm mộ ghen ghét. Vì cái gì? Này đó chính là từ ngươi Long thân gỡ xuống Long Châu, vậy thậm chí túi ra. Này đó là có thể khắc chế ngươi lực lượng vũ khí. Đế Tuấn duy nhất không có tính đến chính là mấy thứ này, thế nhưng sẽ đối Bạch Bất Ngữ mất đi khắc chế hiệu quả. Vô luận có bao nhiêu người vây công, vô luận có phải hay không có quỷ tướng còn sót lại, Đế Tuấn kỳ thật căn bản là không lo lắng. Bởi vì liền tính hắn suy nhược đến cuối cùng một giây cũng có năng lực đối kháng. Nhưng vì cái gì sẽ không có hiệu quả? Ta nói rất nhiều biến, Bạch Bất Ngữ trong tay khảm đao cao cao dơ. Nửa trong suốt ngọn lửa phóng lên cao, nháy mắt đem quỷ khí thu hồi sau một lần nữa trở nên khói mù không trung hoàn toàn, hoa khai. Xanh thảm nhan sắc đột nhiên hiển lộ, bao phủ ở thành phố Vân Hà giữa không trung quỷ vực cũng bị hoàn toàn phá hủy. Bạch Bất Ngữ bọn họ thân ảnh ở nhân loại bình thường trong mắt biến mất. Bọn họ mờ mịt sợ hãi mà nhìn quanh bốn phía. Trong tay các loại điện tử thiết bị lại không có lục hạ bất luận cái gì đặc thù hình ảnh, cho nên bọn họ nhìn không thấy phố buôn bán tân xây lên tới kết giới chung. Bạch Bất Ngữ trong tay hỏa khí ầm ầm mà xuống, trực tiếp bổ vào Đế Tuấn kia trương già cả đến rụng răng răng trên mặt. Ứng Long gì đó cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Tên của ta là Bạch Bất Ngữ A. Oanh, sao kỳ thật, từ quỷ tướng nhóm tự tiện vi phạm huyết thề kia một khắc khởi, Lệ Hoè liền không có cái gì phần thắng. Hắn lúc trước dựa vào chính là quỷ giới yêu cầu một cái quỷ vương điểm này. Cho nên ở không có quỷ ngăn cản dưới tình huống độc điểm tiểu thủ cước thôi. Lệ Hoè cũng rất rõ ràng, nếu hắn quỷ quân thật sự ở nhân loại thế giới gặp phải cái gì đại phiền toái, quỷ vương cụ bộ cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nhưng tên đã trên dây không thể không phát, hắn cũng không có khả năng thu tay lại. Mà đế tuấn, kỳ thật Bạch Bất Ngữ đến cuối cùng cũng không biết này đến tột cùng là cái bộ dáng gì người. Bạch Bất Ngữ chỉ biết là hắn ngay từ đầu hình như là chuẩn bị hủy diệt nhân loại tới. Nhưng hắn tự thân lực lượng suy nhược, tìm được cộng sự, Lệ Hề lại là cái không thế nào có thể nâng dậy tới giao hỏa. Tức khắc liền cảm thấy hủy diệt thế giới vô vọng. Cũng chính là ở ngay lúc này, Đế Tuấn phát hiện Bạch Bất Ngữ một nhà ba người. Phát hiện cơ hội hẳn là chính là Bạch Bất Ngữ ở Kinh Châu kia ra khách sạn bùng nổ kia một lần. Kia phát ra mà ra thuộc về ứng long hơi thở làm Đế Tuấn biết hắn cũng không phải cuối cùng viễn cổ. Tàn lưu, nếu hắn sống không được, vậy đồng quy vu tật hảo. Chỉ tiếc, từ Đế Tuấn bắt đầu giả cả kia một khắc khởi. Liền chú định cái gọi là viễn cổ nhân loại đã vô pháp thành công. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, thần nhân suy nhược, có lẽ liền ý nghĩa hiện đại nhân loại cuột khởi. Này có lẽ chính là cái gọi là khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất sức sản xuất. Sao, quỷ vương đại nhân, còn thỉnh ngài hồi quỷ giới chủ sự. Quỷ giới yêu cầu một vị quỷ vương. Một đám quỷ tướng liền như vậy quỳ gối Bạch Bất Ngữ trước mặt, khẩn cầu Bạch Bất Ngữ có thể trở về quỷ vương vị trí. Chỉ tiếc Bạch Bất Ngữ tân gia phòng bếp không có tứ hợp viện như vậy đại, cho nên như vậy hơn 10 hào người quỳ gối trong phòng bếp thật đúng là có vẻ có chút chen chúc. Bạch Bất Ngữ một bên cấp nhi tử nhiệt sữa bò, một bên nhấm nháp hạ chúc khanh tiến tu chủ nghệ ban lúc sau lần đầu tiên thành phẩm xào trứng. Ân, tuy rằng đã quên mặc kệ gì gia vị, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế rốt cuộc có thể nhập khẩu. Nếu các ngươi thực nhàn nói, có thể hỗ trợ tước khoai tây sao? Bạch Bất Ngữ quay đầu, rất là chân thành hỏi chư vị quỷ tướng. Ngoặc kép, quỷ vương đại nhân, thỉnh ngài hồi quỷ giới chủ sự. Những cái đó quỷ tướng lại lần nữa không thuận theo không buông tha. Trở về là không có khả năng trở về. Các ngươi nếu thật sự yêu cầu quỷ vương, liền chính mình đầu phiếu tuyển một cái hảo. Nếu cảm thấy đầu phiếu khó xử, liền dứt khoát kéo búa bao. Bạch Bất Ngữ lại đem nhi tử mang đi trường học hộp cơm rửa rửa. Dù sao ta tin tưởng các ngươi mỗi một cái năng lực đại nhân. Quỷ tướng nhóm khó xử mà cho nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng nói ra trong lòng lời nói. Như vậy tuyển ra tới quỷ vương khó có thể phục chúng, còn không bằng từ quỷ vương đại nhân tự mình chọn lựa kế nhiệm giả. Đây là các ngươi mục đích, đem khó làm sự tình nhường cho về hưu lão nhân tới làm. Bạch Bất Ngữ âm thầm nhìn trần nhà, cuối cùng một buông tay. Nếu các ngươi thật sự muốn cho ta tới chọn lựa kế nhiệm giả, vậy làm quỷ tiểu hồ tới làm tốt. Không được, chư vị quỷ tướng cùng với ghé vào bên cạnh uống thực trong bồn sữa bò quỷ tiểu hồ đều chăm miệng một lời mà tỏ vẻ phản đối. Ta mới không cần rời đi quỷ vương đại nhân. Quỷ vương đại nhân thỉnh không cần nói giỡn, quỷ hồ bán manh còn chưa tính, đương quỷ vương là thật sự không được, kia xem ra các ngươi vẫn là có phán đoán năng lực, biết cái gì là hành cái gì là không được, vậy chính mình ngoan ngoãn mà chọn lựa kế nhiệm giả đi thôi. Quỷ khí bùng nổ, Bạch Bất Ngữ trực tiếp liền đem này đàn dọn ra, còn có thể tìm tới môn gia hỏa oanh đi ra ngoài. Còn có để người quá về hưu sinh sống. Sao từ đây lúc sau, hắc hoàn cái này khái niệm cũng tiến vào quỷ giới. Quỷ giới quỷ vật không hề ngăn cách với thế nhân, không hề cự tuyệt nhân loại thế giới. Tương phản, bởi vì quỷ giới cùng địa phủ chi gian có một tòa tên là Hạ Kỳ Nhịp Cầu. Cho nên mang theo hắc hoàn, cái này xưng hô quỷ vật nhóm sẽ chủ động duy trì nhân loại thế giới bình tĩnh, đem một ít nháo sự quỷ vật trực tiếp bắt lại, lại thông qua minh trên sông Tân Giá lên nhịp cầu đưa đến địa phủ đi bị phạt. Bằng không có thể làm sao bây giờ đâu, ai làm tiền nhiệm quỷ vương là bọn họ Diêm Vương lão mẹ đâu. Mà dọn ra ở một cái khác thành thị triển khai tân sinh sống, Hạ Trúc Khanh người một nhà tựa hồ còn không biết Bạch Bất Ngữ cái này về hưu lão nhân ra trên người còn lưng đeo hắc hoàn chi chủ xưng hô, cái này tên là hắc hoàn đồ vật cũng chân chính thành thế giới ngầm phía chính phủ tổ chức không ngừng mở rộng. Còn có Hạ Hiểu Cúc, cái này nha đầu đang xem tới rồi như vậy nhiều quỷ dị sự tình lúc sau, thế nhưng cùng hà tất gì bắt đoạn giống nhau mê thượng thần quái thế giới, còn cùng nhau khai một nhà nhà ma, đã không có cuối cùng một cái thần nhân. Thế giới quả nhiên vẫn là giống nhau vận tác, đương không lo quỷ vương nguyên bản liền không có gì quan hệ. Nếu mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi đi, ngẫu nhiên quá một chút về hưu sinh hoạt cũng là rất thú vị. Hết chương.